Bất diệt bá thể quyết, chương 2054, pháp tắc tẩy lễ. Góc truyện audio.com, chương 2054, pháp tắc tẩy lễ. Tại thời khắc này, Mộ Phong mới có thời gian tỉ mỉ dò xét đạo thân ảnh này, hắn lúc này mới phát hiện, đạo thân ảnh này toàn thân đều bị nặng nề đen nhánh giáp trụ bao trùm lấy, không có trần trụi ra cái gì da thịt, liền xem như khuôn mặt cũng là bị màu đen thâm thúy kề mặt che đậy che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt. Khi Mộ Phong cùng đôi mắt này đối mặt nháy mắt, hắn cảm nhận được băng lãnh, vô tình cùng sát ý, đây là một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt, trong mắt hắn tựa như thiên địa vạn vật đều không có đáng giá thương hại. Bát giai võ đế tu vi, trên người nhưng lại tản ra mãnh liệt mà hoàn chỉnh pháp tắc khí tức. Người cái này nhân tộc hào hào cổ quái. Áo giáp người đánh giá Mộ Phong, đôi kia vô tình đôi mắt bên trong hiện lên một tia lo nghĩ, lạnh lùng nói. Gia hỏa này thật mạnh khí tức, hẳn là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong đi, khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ cũng không xa. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, lệnh Mộ Phong ánh mắt híp lại. Ta hiểu được, ngươi trên người pháp tắc khí tức là từ nhục thể của ngươi phát ra, mà nguyên thần của ngươi khí tức vẫn chỉ là bát giai võ đế. Nhục thân cường đại hơn nguyên thần, ngươi là như thế nào làm được? Áo giáp người cũng không vội lấy tiến công, mà là không ngừng đánh giá Mộ Phong, ngữ khí không hiểu hỏi. Thiên địa vạn vật, vô luận là nhân tộc yêu tộc vẫn là cái khác tộc quần người tu luyện, bọn hắn tu thiên địa chi lực chủ yếu vẫn là nguyên thần cùng nhục thân đều xem trọng, mà lại nguyên thần còn nhất định phải mạnh hơn nhục thân chút, chí ít không thể so sánh nhục thân yếu. Dù sao nguyên thần chủ đạo ý thức, chỉ có cường đại nguyên thần mới có thể hoàn mỹ chi phối nhục thân. Một khi nhục thân cường đại hơn nguyên thần, liền sẽ vượt qua nguyên thần trưởng khống, đến thời gian ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên áo giáp người mới sẽ không hiểu, vì sao Mộ Phong nhục thân sẽ mạnh hơn nguyên thần nhiều như vậy chứ? Hắn là làm sao khống chế được nổi hiện tại trạng thái hạ nhục thân đây này? Mộ Phong khóe miệng hơi vỉnh, lại cũng không trả lời áo giáp người vấn đề, mà là vừa sải bước ra, phát động lôi đình một kích. Hắn là đến xông quan, cũng không phải tới nói chuyện trời đất. Đương nhiên, hắn có thể làm được lấy nguyên thần chi phối xa mạnh mẽ hơn nguyên thần nhục thân, tự nhiên là bái vô tự kim thư ban tặng, dù sao vô tự kim thư cùng linh hồn của hắn dung hợp là một. Nhìn như hắn nguyên thần chỉ là bát giai võ đế, nhưng nếu là xâm nhập bản chất hắn nguyên thần linh hồn bản thể là vô tự kim thư, vô luận nhục thể của hắn mạnh mẽ hơn nguyên thần bao nhiêu, hắn đều có thể được sự giúp đỡ của vô tự kim thư, dễ như trở bàn tay điều khiển nhục thể của hắn. Áo giáp người lạnh hừ một tiếng, tức giận Mộ Phong thế mà một lời không hợp liền đánh, hai tay của hắn siết chặt chuôi kiếm, bỗng nhiên đem cắm tại trên đất trọng kiếm nhổ lên, sau đó bỗng nhiên hướng phía bên trái vung mạnh đi. Đinh, ngay sau đó truyền đến chói tai sắt thép va chạm thanh âm, chỉ gặp tại áo giáp người bên trái, Mộ Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện, cầm trong tay thanh tiêu kiếm, cùng hắn trọng kiếm giao kích cùng một chỗ. Lốp bốp, cùng lúc đó, mũi của trọng kiếm bạo phát ra kinh khủng lôi chiều, đối diện đánh phía Mộ Phong. Mà trọng kiếm lôi chiều càng là lấy đưa tới chung quanh khu vực lôi đình cuồng hoan, nhao nhao chút xuống hướng Mộ Phong. Góc truyện audio.com, Mộ Phong bàn chân dẫm một cách, pháp tắc lực lượng nổ tung đến, đem bốn phía lít nha lít nhít cuốn tới lôi đình đều diệt vong, mà hắn cầm trong tay thanh tiêu kiếm thi triển kiếm thuật trảm kích mà ra, cùng áo giáp người liền liều mạng hơn 10 chiêu. Hai người xuất thủ cực nhanh, cơ hồ tại lôi đình vờn quanh bên trong, hóa thành từng đạo tàn ảnh, thậm chí tốc độ siêu việt lôi đình. Đột nhiên, một đạo thế đại lực trầm tiếng va đập áo giáp người tự giữa không trung rơi xuống, hai tay cầm kiếm, đem hung hăng chú trên mặt đất bên trên, tại kéo ra hơn 10 mét bên ngoài về sau, phương mới đứng vững thân hình. Mà Mộ Phong thì là treo lơ lửng di động ở trên không, xích mái tóc màu vàng óng theo gió tung bay, giống như một tôn thiên thần, cứ như vậy nhìn xuống áo giáp người. Người không phải đối thủ của ta, cút đi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xem áo giáp người, lãnh đạm nói. Ha ha, các hạ thật mạnh, nhưng ta cũng không muốn làm rùa đen rút đầu. Ta bị nhốt ở đây thí luyện nơi, không biết bao nhiêu cái năm tháng, đã hồi lâu không có người xông tới nơi này. Hôm nay liền để ta cùng ngươi chiến cái thống khoái đi. Áo giáp người cười ha ha một tiếng, song chân vừa đạp thân thể cao lớn nhảy lên một cái, trọng kiếm nâng quá đỉnh đầu, hung hăng chém xuống dưới. Lôi bát âm, một kiếm chém xuống, lôi vân tuôn ra ra càng nhiều lôi đình, tại bốn phía hình thành ba đảo khổng lồ hư ảnh, mà cái này hư ảnh cùng áo giáp người giống nhau như đúc, lại đều là đem trong tay lôi kiếm cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, hung hăng chém về phía trung ương chỗ Mộ Phong. Ngự kiếm ba thức, thức thứ hai yên hà thức, Mộ Phong nắm lấy chuôi kiếm tay phải xoay tròn, thanh tiêu kiếm cao tốc xoay tròn, sau đó mũi kiếm mặt ngoài bạo phát ra đạo đạo kiếm quang, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xạ mà ra. Chỉ gặp bốn phía chặt đi xuống bốn đạo trọng kiếm, nhao nhao bị không mấy đạo kiếm quang cản lại, lại kinh khủng phản xung lực, lệnh áo giáp người kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bay ngược mà ra. Ngự kiếm ba thức chạm thần thức, tại đánh lui áo giáp người nháy mắt, Mộ Phong một nắm chặt chuôi kiếm, sau đó hung hăng đem ném hướng áo giáp người. Thanh tiêu kiếm hoành không mà ra, bạo phát ra mãnh liệt thanh mang, trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất thuấn di mấy lần, sau đó xuyên thủng áo giáp người diện môn, sau đó từ sau gáy mũ giáp chỗ đâm ra, đem trùng điệp đinh tại trên mặt đất. Yên Hà thức, tại thanh tiêu kiếm xuyên qua áo giáp người diện môn nháy mắt, Mộ Phong thừa thắng truy kích, hai tay bấm quyết, lần nữa sử dụng Yên Hà thức khiến thanh tiêu kiếm phong mặt ngoài, bạo phát ra cực đoan kinh khủng kiếm khí. Mà áo giáp người thậm chí đều không có kịp phản ứng, toàn bộ đầu lâu nổ vỡ ra đến, bộ ở bên ngoài mũ giáp vỡ thành hơn 10 phiến. Tại áo giáp người bị một kích diệt vong về sau, thang mây cùng chung quanh khu vực lôi đình, chậm rãi tán đi, như thối lui thủy triều, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Mộ Phong nhẹ thở ra một hơi, tay phải hư không một chiêu, thanh tiêu kiếm bay ngược mà đến, rơi vào hắn lòng bàn tay. Không thể không nói, cái này áo giáp người thực lực đích thật là cường đại, nếu không phải là bằng vào lấy pháp tắc lạc ấn, Mộ Phong tại trước mặt liền một hiệp đều nhịn không được. Đây là có chuyện gì? Cóc truyện audio.com. Mộ Phong vừa thu hồi thanh tiêu kiếm, dự định đạp lên thang mây thời gian, bỗng nhiên phát hiện giải rác tại tầng 10 pháp tắc giống như thủy triều hướng phía hắn trên không vọt tới, sau đó chảy ngược nhập hắn đỉnh đầu. Lệnh Mộ Phong ngạc nhiên là, những này rót ngược vào pháp tắc chi lực phi thường nhu hòa, tại thuận theo hắn đỉnh đầu tiến vào thức hải của hắn về sau, tràn vào hắn nguyên thần. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được nguyên thần tại pháp tắc chi lực tư nhuận hạ thế mà trở nên càng phát ra cường đại, mà lại càng phát ra ngưng thực, phảng phất toàn thân đều tràn đầy dùng không hết lực lượng. Là pháp tắc tẩy lễ. Mộ Phong, ngươi đừng lộn xộn, cứ như vậy đứng, đồng thời buông ra tâm thần, không cần có bất kỳ kháng cự. Cửu Uyên kích động thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Mộ Phong lúc đầu vô ý thức muốn kháng cự, nhưng Cửu Uyên một nhắc nhở như vậy, lúc này mới buông lỏng tâm thần, không còn kháng cự. Cửu Uyên, cái gì là pháp tắc tẩy lễ? Mộ Phong một bên trải nghiệm lấy pháp tắc tẩy lễ mang tới chỗ tốt, một bên tâm thần câu thông Cửu Uyên hỏi thăm liên quan tới pháp tắc tẩy lễ sự tình. Cái gọi là pháp tắc tẩy lễ, chính là một ít pháp tắc nồng đậm bảo địa bên trong sinh ra hiện tượng đặc thù, chỉ cần thỏa mãn nhất định điều kiện, bảo địa bên trong pháp tắc liền sẽ tự hành rót vào người tu luyện trong cơ thể, khiến cho tiến vào một loại nào đó huyền diệu cảnh giới. Mà loại cảnh giới này bên trong, có thể để cho người tu luyện đối với pháp tắc cảm ngộ đề cao mấy chục hơn trăm lần, có thể khiến chuẩn thánh cùng thánh chủ đối với pháp tắc cảm ngộ càng thêm khắc sâu, thậm chí còn có thể ngộ ra càng nhiều pháp tắc. Không hiểu quả thế nhưng là bị đốn ngộ còn muốn càng tốt hơn. Tuy nói cái này đỉnh mây thí luyện tầng 10 tồn tại pháp tắc chi lực nhưng kỳ thật trong mắt của ta cũng không tính nồng đậm thế mà đang xông quan sau khi hoàn thành sẽ xuất hiện pháp tắc tẩy lễ. Cái này khiến ta rất là giật mình a, ngươi phải biết quý trọng lần này cơ hội, hào hào thể ngộ. Cửu Uyên một bên mặt mày hớn hở giải thích một bên hướng Mộ Phong hưng phấn giải thích. Mộ Phong liên tục gật đầu coi như Cửu Uyên không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thừa tốt cơ hội. Cách chương.